Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn đã lâu. Anh... Cô mở to đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ, nhất thời đã quên dãy giụa, chỉ có thể tùy ý anh bá đạo đoạt lấy môi của cô. Buông ra, thả ra, Lấy lại tinh thần, cô mở miệng muốn anh dừng tay, lại làm cho đầu lưỡi của anh không kiêng nể gì nữa, thăm dò vào trong miệng của cô. Kịch liệt, cuồng nhiệt và mãnh liệt, làm cho không ai có thể chống đỡ. Âu Dương Phụ mặc kệ lý trí trong đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, phải có được Sở Thiến. Anh muốn cô ở dưới thân thể của anh rên rỉ, hơn nữa phải ngàn vạn lần nói cho anh biết cô chỉ thuộc về mình anh mà thôi. Xé toang chiếc áo mỏng đáng thương trên người Sở Thiến, làm lộ ra một mảng lớn thân thể tuyết trắng. Sau đó anh tiếp tục đi xuống dưới, công thành chiếm đất. Không đến một phút, quần áo trên người cô đều thành một đống vải nát tươm rơi trên mặt đất. Anh... Khiếp sợ nhìn quần áo trên người mình nhanh chóng biến mất, cô mãnh liệt đẩy anh ra, mặt mũi hồng hồng đáng yêu, chân tay luống cuống nhặt đống quần áo bị xé rách nát lên, ý đồ muốn che thân trần của mình. Đừng, anh thực sự muốn cái gì? Cô thét chói tai nhìn chỗ quần áo bị xé nát vụn bị anh đá ra, sau đó một tay ôm lấy cô khiêng lên về hướng phòng ngủ. Tôi muốn em. Anh không chút thương tiếc liền đem cô quăng lên giường, quay người đóng cửa lại. Anh lạnh lùng nói mang theo hai mắt chứa đầy dục vọng nhìn cô. Anh hiện tại rốt cuộc đang nói gì? Cô hoảng sợ nhìn anh, cảm giác anh không phải là Âu Dương Phụ mà cô biết. Anh đi nhanh đến bên giường, phá bỏ ý đồ muốn trốn thoát của cô, ôm cô áp chế trên giường lớn. Khoảng cách hai người gần đến mức có thể trực tiếp cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Không muốn vô vị chờ đợi thêm nữa, anh cúi đầu chụp lấy đóa hồng kiều diễm liền mút màu. Tham lam cắn cho Sở Thiến không khỏi kinh hô ra tiếng, mà cũng bật ra tiếng kêu yêu kiều chấn động lòng người. Âu Dương Phụ, dừng tay, a! Cô thở hổn hển muốn người đàn ông này dừng lại, tiếng nói vô cùng mềm mại nhưng cũng không có nửa điểm thuyết phục. Nếu tôi dừng tay, em có thể thích như vậy sao? Anh ta mỉm cười, bàn tay to không ngừng dùng sức vớt ve, từ từ hôn lên từng chỗ trên da thịt của Sở Thiến, làm cho da của cô lập tức xuất hiện nhiều dấu hôn đỏ. À, đừng như vậy. Cô cắn môi dưới, đau đớn làm cho khóe mắt của cô tràn ra dòng nước ấm. Thực mẫn cảm nha, như thế này đúng không? Bàn tay to di chuyển xuống phía dưới, cô chịu đựng không nổi cong người lên, phát ra tiếng kêu rên rỉ mê người. Đừng, không được đụng, a! Cô muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị anh bắt buộc mở tăng tốc độ ra, xấu hổ muốn chết. À, đau! Dị vật xâm nhập khiến cho cô có cảm giác đau đớn, làm cho Sở Thiến tỉnh khỏi những đợt khoái cảm. Người đàn ông trước kia của em chưa từng nói với em như vậy sao? Hả? Anh gia tăng tốc độ, làm cho mật ngọt càng ngày càng tiết ra nhiều hơn. Tốt lắm, trò chơi này cũng đã kết thúc rồi. Anh thấp người, đè lên trên người của Sở Thiến, làm cho cậu em đang lớn dần, dâng trào hơi hơi, thăm dò cửa huyết. Anh... à... Cảm nhận được chướng ngại vật ngoài dự đoán, anh kinh ngạc nhìn cô. Em, thế nào vẫn là... Hù hù, đau quá, anh tránh ra, tránh ra. Cô khóc nức nở trong ngực của anh, nên không hề thấy được sự kinh ngạc trong mắt của Âu Dương Phụ. Cô vẫn còn là xử nữ, anh còn tưởng rằng. Trên mặt Âu Dương Phụ nhất thời tỏ vẻ lo lắng, đường cong trên mặt đã nhu hòa đi rất nhiều, thì thầm an ủi cô gái nhỏ dưới thân thể lệ. Lập tức sẽ không đau nữa, nhịn một chút nữa thôi. À, cô cúi đầu rên rỉ ra tiếng vì anh bắt đầu có những chuyển động nhẹ nhàng. Chậm một chút. À, cánh tay vòng qua cổ của anh, môi cô bị hôn đến sưng đỏ, không ngừng bật ra tiếng âm thanh cầu xin tha thứ, nhưng không cách nào ngăn cản người đàn ông liều lĩnh mãnh liệt ra vào. Không được, tôi muốn trái tim cùng thân thể của em đều đặt chặt chẽ dưới sự tồn tại của tôi, vĩnh viễn nhớ kỹ tôi. Anh nói xong, trên trán đổ giọt mồ hôi. Thời gian dường như trở nên dài vô tận, từ tầng khoái cảm này đến khoái cảm khác, không ngừng dâng trào như triều lũ, làm cho ý thức của Sở Thiến cũng thêm mù mịt. Dựa vào bản năng mà ngân nga kiều diễm, hai mắt mê muội nhìn Âu Dương Phủ ở trên người của cô để lại những dấu hồng hồng ám muội. Rốt cuộc, anh bỗng gầm nhẹ. Một cỗ dịch nóng bỏng rót sâu vào trong cơ thể của Sở Thiến, làm cho cô có một lần nữa lên tới cao trào. Sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ lập tức ập tới, làm cho Sở Thiến bỗng mặt tối sầm, ngất đi. Ôi, đau quá, hôm nay sao lại như thế này chứ? thức dậy mà toàn thân đau nhức hết cả. Ai? Có người ư? Trên giường cô thậm chí còn có người nữa nha. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Ngày hôm qua rốt cục làm sao vậy? Trong đầu Sở Thiến chỉ còn lại một chút mớ hỗn loạn. Lục Tùng lại suy nghĩ về vấn đề rối rắm không ngừng bay tán loạn trong đầu cô, làm cho ý thức từ lý trí đến nay vốn bình tĩnh kịp thời trở về tình trạng bình thường, chỉ có thể dựa vào bản năng phải nhanh chóng rời ngay khỏi chỗ này, rời khỏi sự tồn tại của người đàn ông này. Đúng vậy, chạy trước nói sao? Ý niệm trong đầu nhất thời hình thành, cô cũng không lãng phí thời gian, lập tức đem ý nghĩ biến thành hành động. Âu Dương Phủ. Sở Thiến thử tính đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh xem còn có ngủ say không, xác định anh không có phản ứng, liền nhanh xuống giường cầm lấy quần áo mặc vào, thật cẩn thận để không làm anh kinh động. Sở Thiến mở cửa, nhịn không được quay đầu nhìn lên trên giường, liếc mắt một cái. Nơi này trước hết tặng cho anh đi, chờ tôi nghĩ thật thông suốt rồi sẽ trở về. Hẳn là sẽ không lâu đâu. Nếu Sở Thiến biết trước kết cục sau này, cô sẽ biết rằng lúc cô trở về thật sự không hề lâu chút nào, bởi vì ít nhất so với thời gian cô dự định kém xa vạn dặm. Cho nên cậu bỏ chạy tới nhà mình sao? Liễu Thần Đình mắt lạnh nhìn chằm chằm dân tị nạn chạy đến ta túc ở nhờ, cô liếc mắt một cái làm cho Sở Thiến không khỏi rùng mình. Này, như mình vừa mới nói đấy thôi, có rất nhiều nguyên nhân mà. Sở Thiến ngập ngừng, vừa không ngừng dùng ánh mắt liếc về phía phòng bếp tìm cứu tinh, hy vọng ai đó có thể cảm nhận được lời cầu cứu của cô mà giải vây cho cô. Nguyên nhân là gì cơ chứ? Chỉ lấy cớ là giỏi. Dù sao cậu cũng đã ăn sạch sành sanh con nhà người ta mà không chịu trách nhiệm. Cái gì mà ăn sạch sành sanh chứ? Rõ ràng người bị ăn là chính mình. Sở Thiến chống gò má, thở phì phì đáng yêu phản đối. Cái gì đây? Cô mới là người bị hại. Nói cho cùng cô là bị Âu Dương Phụ áp chế lên giường thôi. Tớ không có để ý rốt cục là ai ăn ai. Dù sao đó vẫn là sự thật không phải sao? Thật là, vì sao cô ấy cứ muốn vẽ lên tình yêu Âu Trĩ ngây thơ như vậy? Cái gì mà có phải hay không phải? Khó nghe chết đi được. Hai gò má Sở Thiến nhiễm một tầng mây đỏ, khuôn mặt diễm lệ càng ngày càng yêu kiều. Còn dám chơi chữ với cô? Sao lại không nói thế? Chẳng lẽ muốn mình dùng lý do khác tốt hơn để thoái thác? Thật là, thảo luận chuyện của người khác thì nói không ngừng, từ ngữ cô ấy nói đều không thích hợp sử dụng tí nào. Quên đi, dù sao mình muốn trước tiên ở nhờ bên này là được rồi. Chỉ ít cô còn không muốn nghĩ về mối quan hệ của bọn họ trong tương lai. Cô không dám tưởng tượng khi trở về đối mặt với anh sẽ thế nào. Muốn ở đây cũng được thôi, nhưng công việc của cậu thì tính làm sao bây giờ? Tất cả thiết bị thí nghiệm và một ít dụng cụ của cậu phải làm sao đây? Chẳng lẽ cậu tính nói với mình rằng cậu tính ở lại đây mà không phải trả tiền sinh hoạt? Đúng là sâu gạo. Nếu dám nói một tiếng đúng vậy, cô ấy liền lập tức đưa cô trở về bên cạnh người đàn ông kia, xem cô chạy trốn được đi đâu. Thì... Sở Thiến nhíu mẹ chân mày, hai tay nâng mặt trầm tư suy nghĩ. Hình như tất cả thành phẩm, bán thành phẩm của cô đều ở bên kia. Còn một ít công cụ làm thí nghiệm cũng bởi vì vội vàng mà quên mang đi. Muốn cô trở về đó một chuyến thì không có khả năng. Bất quá, hiện tại muốn cô nói rằng làm ơn cho mình ở đây miễn phí tiền sinh hoạt. Trời ạ, cô ngay cả tưởng tượng cũng không dám nghĩ. Nếu như mình không bị cô gái máu lạnh này đầy đọa cho đến chết mất. Nghĩ đến đây Sở Thiến, người mộng khỏi nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu. Nếu không thì như vậy đi. Gần đây mình tuyển thêm người. Nếu cần một thư ký chuẩn bị tài liệu, sắp xếp công việc và làm tại công ty nữa. Mà người công tác trước kia đã xin nghỉ, người mới làm thư ký kiêm bảo vệ là tốt nhất. Ha ha, coi như là Âu Dương Phủ nợ một ân tình trước đi. Tôi sẽ đưa người đến bên cạnh anh, kế tiếp còn phải xem anh phát triển ra sao. Hơn nữa, chuyện này cần hai người, hẳn là có vẻ sớm báo cáo. Thật sự là một chuyện rất hiếm gặp nha. Cái gì? Thư ký kiêm bảo vệ? Có thể không làm được không? Cô chính là người vì lời biếng mới không đi làm nghề bảo vệ, luôn phải động thủ động cước. Hiện tại chỉ còn có cô thôi sao? Hay, sớm biết thế, cô thật rằng bỏ qua giận dữ ở cùng nhà với Âu Dương Phụ còn hơn là chạy tới nơi này. Cậu cảm thấy có thể nói không sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Thần Đình đào qua, nhiệt độ chung quanh dường như lập tức xuống dưới mức âm. Tuyệt đối sẽ... Cho dù cô nói cũng chỉ vô dụng. Mình biết rồi. Chẳng qua lúc này Sở Thiến còn không biết, cô bất quá là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, bằng không cô tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng đồng ý như vậy. Anh tại sao lại ở chỗ này? Sáng sớm đã bị dựng dậy. Sở Thiến không cam tâm tình nguyện bước vào văn phòng, nhưng cho dù cô buồn ngủ thế nào, gật gà gật gù mà đi tới văn phòng, nhìn thấy người kia thì tỉnh càng ngủ. Anh ta không phải là người mới chứ? Trường bộ mặt đen thui ra, Âu Dương Phụ vốn đã có vẻ mặt giống xã hội đen, khuôn mặt của anh càng lộ ra sự hung ác. Em nói thử xem. Anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, từng chữ đều giống như từ kẽ răng mà toát ra vậy. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn không thấy cô ngoan ngoãn ở trên giường, phản ứng của anh vô cùng tức giận, khẩn trương, lo lắng, nhiều cảm xúc lẫn lộn, làm cho anh thiếu chút nữa đã quên có cuộc hẹn quan trọng, thầm nghĩ lao đi tìm cô. Bất quá, anh mặc đồng sơ mi, Trần không chạy ra cửa. Anh mới phát hiện bọn họ bất quá là quan hệ, người xa lạ mà thôi. Trong thành phố rộng lớn này, trừ bỏ nơi này, anh căn bản không biết cô sẽ đi đâu. Anh chỉ có thể mờ mịt ở trong nhà trọ ngu ngốc nhìn trần nhà, không ngừng tự hỏi, cảm giác bất lực tràn ngập toàn bộ tâm trí của anh. Ngẩn ngơ qua một ngày, anh không quên hôm nay phải đi làm. May mắn khi anh đến đây, bằng không sẽ không thể nào bắt được con mèo ngu ngốc muốn bỏ trốn này. Bất quá, không ngờ Liễu Thần Đình muốn nói mời thư ký mới cho anh, lại đưa cho anh một món quà lớn như vậy. Xem ra anh lại nợ cô ta một ân tình nữa rồi. Tôi nhất định là đi nhầm phòng rồi. Đúng vậy, cô nhất định là đi nhầm phòng rồi, bằng không làm sao có thể ở công ty mà gặp anh cơ chứ. Ha ha, nhất định là cô đang nghĩ sai rồi. Nhân tài trong miệng Đình Đình sẽ không trùng hợp là anh đấy chứ. Sở Thiến một bên cười già, một bên lùi về phía sau, vừa tựa vào cạnh cửa, rất nhanh đã lao ra khỏi cửa. Thân thủ Âu Dương Phụ so với cô còn nhanh hơn, bàn tay to dùng lực, rầm một tiếng cửa lần lượt đóng vào. Chúng ta cần nói chuyện cho rõ một chút, thư ký tiểu thư. Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ, nói chuyện rõ, trong mắt cô đầy uy hiếp rõ ràng. Ha ha, cô cười ngượng. Chết tiệt, thật sự là anh. Sự tình phát triển đến mức này, cô mà không biết chuyện gì đang xảy ra, tên cô liền viết thành ngược luôn. Tóm lại, tình hình hiện tại chính là cô bị Liễu Thần Đình, cô gái chết tiệt đó bán đứng rồi, bán cho người đàn ông lưu manh trước mặt. Rốt cuộc hiện tại sao lại thành thế này? Âu Dương Phụ vẻ mặt hung ác nói. Muốn nói chuyện một chút, lại chính là đem Sở Thiến ném sang một bên. Nói gì cũng không nói, mà bắt đầu nhìn vào bàn làm việc, chứa đống công văn chồng chất như núi. À, cái kia, nếu không có việc gì, tôi... Cũng không thể rời đi sao? Sở Thiến mở to đôi mắt vô tội nhìn anh. Cô đã thật lâu không dậy sớm như vậy, thường mặt trời lên cao rồi mới rời khỏi giường. Em nói gì cơ? Anh trừng mắt. Không, không có gì. Cô hiện tại có thể xác định anh nhất định là rất phẫn nộ, thậm chí ánh mắt và khẩu khí uy hiếp còn đáng sợ hơn ý chứ. Đợi tôi thêm một lát nữa. Cái gì? Anh không đầu không đuôi liền nói ra một câu như vậy. Ừ. Nhưng anh vẫn đang cặm cụi gặp người làm việc trước mặt cô vẫn nên ngoan ngoãn trả lời. Còn có chuyện kia, anh chần chừ nói. Ngày đó thực xin lỗi. Vì sao lại nói xin lỗi chứ? Tuy rằng tôi không rõ lắm ngày đó anh rốt cục bị làm sao. Bất quá chúng ta đều rất vui vẻ mà, không phải sao? Sở Thiến hồn nhiên trả lời. Hay là anh cảm thấy hối hận rồi hả? Không, tôi không hối hận. Anh chắc như đinh đóng cột dứt khoát trả lời cô. Tuy rằng ngày đó anh bởi vì hiểu lầm mới nhất thời mất đi lý trí muốn cô, nhưng anh cũng không hối hận. Anh xin lỗi cô là bởi vì ngày đó quá mức lỗ mãng. Anh muốn yêu thương cô như bảo vật quý giá. Hôm đó anh vừa thô lỗ lại vừa mãnh liệt, ít nhiều thương tổn tới cô. Bởi vì anh vẫn khắc ghi buổi tối hôm đó, hoan ái đi qua bên người cô, lưu luyến lại rất nhiều những dấu hổng loang lổ. Tôi chỉ là... Vì hành vi đêm đó của tôi hết sức lỗ mãng, nên thật lòng xin lỗi em. Trong đôi mắt thâm tình của anh ẩn chứa thật sâu lời xin lỗi. Tôi vốn nên dịu dàng một chút. Sở Thiến nhìn anh không nói lấy một câu, suy nghĩ từ tận đáy lòng quẩn quanh hàng ngàn lần. Người đàn ông này không giống với những người cô biết trước kia. Trước kia cô cũng từng có người yêu, dường như luôn có người cảm thấy cô giống như là đã từng trải qua chuyện đời. Đàn ông nhìn thấy cô, luôn mong muốn lập tức đem cô kéo lên giường, nảy sinh thú tính. Không ai nghĩ tới, cô căn bản không như diện mạo hào phóng, cũng là cô gái bảo vệ kỹ lưỡng bản thân. Tuy rằng đó là bản năng con người, căn cứ vào đâu đó mà nhìn nhận đó là tốt hay là xấu. Đương nhiên, loại bản năng này cũng thay đổi cô hoàn toàn, không ít nhiệm vụ bất quá. Trong lòng cô có chút bất mãn cùng tiếc nuối. Mà hiện tại cô dường như tìm được rồi, một điều có thể lấp đầy trái tim tiếc nuối của cô. Vậy anh nhớ rõ lần sau dịu dàng một chút thì tốt rồi. Cô lẩm bẩm, cũng không dám lớn tiếng nói ra miệng, bởi vì nói cái điều này chính là gián tiếp nói cho anh biết. Kỳ thật tôi rất vừa lòng, anh có thể sửa sai nhiều hơn. Lời nói như vậy đâu ai dám lớn tiếng nói ra miệng, cô cũng không phải cái loại mở miệng nói ra rồi lại không chịu làm. Hả? Tuy rằng cô nói rất nhỏ nhưng tai anh rất thính. Cô nói điều gì anh đều nghe rất rõ. Không, không có gì. Cô kinh hoàng lập tức phủ nhận. Thật sự không có gì muốn nói ư? Tôi có thể nói chuyện cùng cô. Anh cười cười nhìn cô, ánh mắt tăng thêm nhu hòa. Thật sự không có gì mà. Cô gia tăng động tác cam đoan, cô thật không có thốt ra ám chỉ gì cả. Phải không? Thật sự là rất đáng tiếc nhỉ. Anh vừa mới thấy trong văn phòng có một phòng nghỉ. Nếu cô thẳng thắn thừa nhận anh vốn muốn nói, có thể thuận tiện thử thiết bị bên trong một chút. Ha ha, cô cười gượng. Đúng rồi, công việc quan trọng hơn. Công việc quan trọng hơn. Ừ. Định thần lại, anh đem lực chú ý thả vào công việc. Chúng ta nghiên cứu tình trạng buôn bán vận chuyển mấy năm qua trước đi. Trước mắt mà nói, ưu tiên công việc là trên hết. Về các chuyện khác có thể từ từ tính sau, thời gian còn rất dài. Mạnh mẽ đóng sập cửa lại, Sở Thiến mệt mỏi lăn ra sofa mềm mại, thoải mái cuộn thân mình trên sofa, tìm được vị trí dễ chịu, nhất thời nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá. Cô cúi đầu thở dài. Đi theo sau cô, mở cửa ra, Âu Dương Phụ cũng ủ rũ mệt mỏi bước vào phòng, hơn nữa nhẹ đóng cửa lại. Như vậy đã mệt mỏi rồi sao? Anh nới lỏng cà vạt, mang theo ý cười liếc cô. Tôi vốn nghĩ em đã quen với chức vụ thư ký rồi chứ. Bởi vì Liễu Thuần Đình giới thiệu cô đến, cho nên anh cũng không có hỏi năng lực của cô như thế nào. Bất quá, tuy rằng cô xử lý công việc không kém, nhưng mới hôm nay đã như vậy, xem ra cô dường như đối với chức vụ thư ký cũng không phải quen thuộc cho lắm. Chẳng lẽ lúc trước cô không từng giữ chức vụ này? Cái gì mà có như vậy đã mệt mỏi sao? Cô kinh thành hét chói tai. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cũng đã 12 giờ rồi đó. Nhân viên làm việc đến tận 12 giờ mới về nhà. Anh có lương tâm không hả? Vậy sao? Anh nhíu mày. Bản thân tôi cảm thấy rất tốt mà. 12 giờ đã là cái gì? Anh từng thực hiện kế hoạch công trình liên tục 3 ngày không ngủ không nghỉ. Làm ơn đi, đó là anh. Sở Thiến vô lực đảo mắt. Làm ơn đừng đem người bình thường như tôi đi so với loại người siêu nhân như anh chứ. Cảm ơn. Hừ, cũng không cần phải so đo với người khác phiền chết đi được. Làm sao vì một phần công việc mà không ngủ không nghỉ cơ chứ. Tuy rằng cô cũng đã từng chịu qua huấn luyện, nhưng chủ yếu là do việc nghiên cứu phát triển mà thôi. Nhanh đứng lên đi, 8 giờ xong em có thể đi ngủ. Anh sủng nịnh vỗ vỗ đầu cô. Không cần, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô hắt xì một cái. Hiện tại điều duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là ngủ. Không được, trước khi đi ngủ nhất định phải tắm rửa. Không tắm rửa thì ra cái gì chứ? Anh nhíu mày, đẩy đẩy cô gái đang nằm ườn ra, miệng nói làm nhảm. Không tắm cũng không sao mà. Trước kia cô làm thí nghiệm cũng từng có vài ngày không tắm. Cơm cũng không nhất định phải ăn mỗi ngày, huống chi chỉ là tắm rửa mà thôi. Không được, em nhất định phải đứng lên tắm rửa, sạch sẽ mới được ngủ. Anh liếc nhìn cô không ngừng ở sofa cuộn mình lại, ngoài miệng phát ra lời cảnh báo cuối cùng. Nếu không đi tắm, tôi không ngại tự mình ra tay giúp em tắm rửa đâu nha. Dù sao cái gì nên xem, tôi cũng đã xem qua rồi. Không nên nhìn cũng đã nhìn rồi. Còn có cái gì tôi không thể làm đâu, em nói đúng không? Tôi mới không thèm để ý tới anh. Sở Thiến hạ quyết tâm không tắm chính là không tắm, cầm lấy gối ôm trên sofa, gối lên đầu, làm như không có nghe thấy. Tốt rồi, em đã muốn tôi phục vụ như vậy, tôi lập tức thay em làm. Không nói lời vô nghĩa, anh dựa vào sức đàn ông trời sinh khỏe hơn phụ nữ, một tay vác lấy cô, vác về phía hướng phòng tắm. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Sở Thiến cho dù muốn ngủ cũng bị hành động liều lĩnh này của anh làm cho tỉnh hẳn. Không phải lo lắng, đợi tới phòng tắm tôi sẽ thả xuống mà. Một cước đá văng cửa phòng tắm ra. Âu Dương Phụ xem nhẹ cô gái nhỏ không ngừng trên người anh, đánh đấm như mèo hoang, kiểm tra nước ấm, sau đó không để ý cô kháng nghị, tiếp tục cởi quần áo của cô, rồi ném thẳng cô vào bồn tắm. Anh sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Cô từ bồn tắm ướt sũng người liền ngồi dậy, trong mắt Sở Thiến bốc lửa nghi ngút. Vác cô vào đây coi như là xong đi, anh lại còn cởi quần áo của cô, còn quăng cô vào nước. Tôi đã nói rồi, chính là em không tắm đó chứ, muốn tôi tới phục vụ em mà. Anh nghiêm trang nói, vẻ mặt không có chút xấu hổ. Một ngày không tắm cũng sẽ không chết được. Tên khốn này, sao anh làm phiền toái hơn cả đàn bà vậy? Anh rốt cuộc có phải đàn ông không hả? Đã nói vậy còn không rõ ràng sao? Cô giận điên lên, hoàn toàn quên tên này là loài động vật có thể khiêu khích ư. Con người đen đáy của anh lóe sáng. Tôi có phải là đàn ông hay không? Cô không phải là người biết rất rõ sao? Ai nói tới cái kia với anh chứ? Là anh ta cố ý bóp méo ý tứ của cô, liền đỏ mặt. Tôi tưởng đâu em luôn mong chờ lần sau của chúng ta mà, không phải sao? Anh nhắc lại lời hôm nay cô không cẩn thận nói ra, quả nhiên nhìn thấy mặt của cô đỏ lên, càng rõ ràng lời nói lúc đó hơn nữa. Anh đi ra ngoài cho tôi. Không có cách nào khác để phản bác, cô chỉ có thể hờn dỗi đuổi anh ra ngoài. Không phải em muốn tôi phục vụ sao? Tôi đi ra ngoài em sẽ ngoan ngoãn tắm rửa ư? Anh nhíu mày nhìn cô, trong mắt mở to đầy nghi vấn. Được rồi, tôi sẽ tắm giống như con heo, cạo sạch sẽ được chưa? Như vậy đi, tên Âu Dương Phụ này phiền toái muốn chết. Cô vô cùng tức giận, vẫn còn không quên thuận tiện tổn hại anh một câu. Là muốn tôi lấy bàn chải làm sạch lông heo sao? Vẻ mặt anh nghiêm túc hỏi lại, kết cục chính là chai dầu gội trước mặt liền bay tới. Đi ra ngoài. Anh... sao da mặt lại dày như thế không biết? Sở Thiến nhìn vẻ mặt tự do tự tại của người đàn ông đang nằm bên giường cạnh cô, vẻ mặt không thể tin được. Anh phải ra ngủ phòng khách chứ? Bình thường không đều như vậy sao? Vì sao? Tôi ngủ nơi này thì tốt rồi, làm gì còn chạy đến phòng khách cơ chứ? Vẻ mặt của anh thản nhiên nhìn cô, như là cô đang hỏi một vấn đề hết sức nhàm chán vậy. Nó quyết định sở hữu của cô, làm sao anh có thể làm ra vẻ có thân hình mềm mại thơm tho trước mặt mà không ôm, chạy tới ngủ phòng khách lạnh như băng chứ? Anh cũng sẽ không lãng phí phúc lợi của mình. Đây là phòng của tôi mà, không phải của anh. Người đàn ông này không biết chọn đúng thời gian nha. Đúng lúc cô đang muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, Sở Thiến cố nén không ném anh đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Phòng này xác thực không phải của tôi, anh bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nhưng cũng không phải của em. Tâm tình Sở Thiến vốn đã buông lòng một chút, nghe được câu nói của anh bổ sung phía sau thì tâm trạng lại căng lên. Không phải của anh, cũng không phải của cô. Thế gian phòng kia là như thế nào chứ? Khu vực chuyên nuôi muỗi chắc là của hai chúng ta. Anh nhếch miệng cười. Anh kéo cô nằm trên giường, sau đó tắt đèn. Ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa. Này, người đàn ông này không nghe người khác nói chuyện sao? Sở Thiến trợn mắt, vẻ mặt khó chịu nhìn người nằm bên cạnh. Cuối cùng cô vẫn là thở dài một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại, tham lam hít người thật sâu mùi thơm nam tính trên người cái tên mới vừa tắm xong này. Bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật cảm giác bên cạnh anh cũng không tệ. Thôi quên đi, hôm nay trước đã như vậy, ngày mai cô nhất định phải kiên trì lập trường. Mười ngón tay tao nhã đang điên cuồng gõ vào bàn phím, Sở Thiến nhìn chằm chằm màn hình máy tính với hai tròng mắt tràn ngập tức giận. Lửa giận tràn đầy, chỉ kém nước đốt cháy chung quanh. Kêu bốn chữ thật to, người lạ đừng tới gần. Cô hiện tại gần như hối hận, vì sao cô nhất thời có ý tốt giữ tên có ngoại hình lưu manh kia ở lại nhà chứ? Sau sự kiện tắm rửa sạch sẽ và phòng ngủ là của ai ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay hai người bọn họ lại lần nữa vì vấn đề nhỏ xíu mà thiếu chút nữa động tay động chân. Âu Dương Phụ chỉ vì một chút kem đánh răng mà rong dài nửa ngày. Cô chợt ngừng tay, hít mắt lại như con mèo lười, đôi mắt to tròn linh động. Có cần phải tiếc của như thế không chứ? Chỉ là một chút kem đánh răng mà thôi, có cần thiết phải nghiêm túc như vậy? Kem đánh răng bóp từ trên hay bóp từ dưới có gì khác nhau? Anh lấy từ dưới lên trên, cô lấy thế nào cũng được, đâu thèm biết là từ đâu, dùng tốt là được rồi. Ngoài miệng không ngừng oán trách người đàn ông trong văn phòng, Sở Tiến hoàn toàn không phát hiện rằng họ dường như đang sống một cuộc sống như vợ chồng, vì những việc vặt mà cãi nhau. Bỗng nhiên cảm nhận được điều gì không ổn, thân thể Sở Thiến tự động chạy nhanh về phía Âu Dương Phụ, đẩy anh ngã xuống đất. Sau đó còn chưa hết hoàng hồn, rút súng ra bắn mấy phát về phía cửa sổ đã bị súng bắn có lỗ thủng rất to. Tiếp theo nghe thấy âm thanh của mảnh lớn thủy tinh vỡ vụn. Ngay sau đó toàn bộ văn phòng mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Âu Dương Phụ chậm rãi từ trên đất đứng dậy, đối với chuyện vừa xảy ra nghi hoặc và kiếp sợ. Ôi! Ghé vào trên người anh, Sở Thiến dùng một tay miễn cưỡng chống người dậy. Âu Dương Phủ, anh lại ngẩn người ra làm gì vậy? Còn không nhanh chạy đến phòng nghỉ, tránh đi. Chẳng lẽ anh muốn đứng đây làm mục tiêu sao? Chết tiệt, vì bảo vệ anh. Cô không để ý, liều lĩnh ngay viên đạn đầu tiên. May mà không bị thương nặng lắm, hẳn là cô còn có thể chịu đựng một chút. Em bị thương sao? Vẻ mặt của anh vô cùng kinh hoàng. Nhìn sơ mi hồng nhạt trên người của cô, không ngừng có chảy ra chút máu đỏ tươi. Mau, chúng ta đến bệnh viện. Ông trời ơi, đừng đùa với anh như bị vậy chứ. Anh thà rằng bị thương, cũng không muốn nhìn thấy cô bị thương tổn chút nào. Đợi chút, không đi được. Bị thương do súng, còn muốn quang minh chính đại đến bệnh viện. Là sợ không có người biết nơi này vừa mới phát sinh cuộc đấu súng chắc. Sở Thiến tức giận nghĩ, anh là sợ ngày mai không nên chăn nhất hay nghĩ xã hội chưa đủ loạn hay sao? Em không cần làm trái ý của tôi nữa. Em đang bị thương đó, không thể ngoan ngoãn nghe lời tôi một lần sao? Anh hồn hền nhìn sắc mặt tuy tái nhợt nhưng bình tĩnh của cô, lo lắng hầm hực, ép anh tới không thở nổi. Cần gì phải khẩn trương như vậy, cũng không phải vết thương gì lớn mà. Cô liếc anh một cái. Uổng cho cái dáng vẻ kịch cơm như đàn anh xã hội đen của anh quá đi mất. Sao lại bối rối vì vết thương nhỏ như thế này? Tôi... Anh chỉ là lo lắng cho cô mà thôi. Nếu không, cô nghĩ rằng anh sẽ vì chút máu đó mà bối rối như tư vò thế này ư? Dù vết thương lớn hay nhỏ, cô không biết bây giờ cái cần nhất là phải đi chữa trị biết được. Bất quá, cô không ngừng vỗ về miệng vết thương đang chảy máu. Quên đi, tới chỗ lão già bên kia vậy. Bằng không để Thuần Đình biết được, chắc tai cô sẽ bị tụng đến đinh tai nhức óc luôn. Cô cũng không muốn thuộc dạng người bị thương mà không chết, nhưng lại bị chọc cho tức chết. Tuy rằng miệng của lão già đó cũng độc địa không kém. Ôi, ai thế này? Mặc áo sơ mi, hoa hoa oai, vẻ mặt của ông lão trêu chọc đi về hướng Sở Thiến với Âu Dương Phụ. Để tôi nghĩ xem, bước đi dũng mãnh như vậy, ngoài mấy con bé ở Ân Long ra, còn ai vào đây chứ? Tôi nói đúng không, cô nhóc Sở? Giáng nén cảm giác muốn đá bay ông già hay trêu chọc này, Sở Thiến âm thầm tự nhủ bản thân cần phải nhẫn nại. Đừng để ý đến ông ta, lão này nói năng tùy tiện cũng không phải ngày một ngày hai. Cứ để ông ta nói một hồi cho trẹo quay hàm thì cũng sẽ tự dưng ngừng thôi. Dù sao ông ta cũng sống không còn lâu nữa. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên phải nhẫn nại. Nhẫn nại tình ông ấy sắp về Tây Thiên. Thôi nhịn đi. Tại sao lại nói như vậy chứ? Quỷ y, chúng ta quen thuộc nhau như thế, đâu cần khách sáo như vậy. Ông nói đúng không? Hừ, đúng là lão già mắc dịch. Cô thật sự xui quẩy tám đời mới thân thiết với ông. Sở Thiến ngoài cười nhưng trong lòng vô cùng tức tối. Trong lòng lại âm thầm hy vọng có thể lập tức lấy băng dính che cái miệng linh tinh của ông. Tránh lát nữa ông ta lại nói ra điều gì đó làm cho người ta nổi trận lôi đình. Nghe bọn họ châm chích nhau gay gắt, ông Dương Phụ nhịn không được lo lắng, sốt ruột liền xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện. Bác sĩ à, đừng nói nhiều nữa có được không? Máu của Sở Thiến vẫn không ngừng chảy, có cần phải mổ không hay cần truyền máu? Nghe anh hỏi liên tục, người được xưng là quỷ y suốt cục cũng đem tầm mắt hướng về Âu Dương Phụ. Nhóc Sở, người đàn ông này là ai thế? Rất quan tâm cháu nha. Có điều chắc cậu trai trẻ này không biết rõ hoàn cảnh của mấy con bé này, nếu không sẽ không vì một chút vết thương nhỏ của cô nhóc mà lo lắng đến vậy. Anh ta là ai đâu cần ông để ý chứ? Anh ấy là nhân viên mới rất xuất sắc, đang làm việc tại công ty bất động sản. Hừ, nếu như không phải có việc cần ông, cô không thèm ngoan ngoãn trả lời đâu. À, công ty đó hả? Quỷ y vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm Âu Dương Phụ. Đúng rồi, hôm nay tới là muốn nhờ ông giúp cháu xử lý vết thương trên cánh tay một chút. Hồi lâu, Sở Thiến rốt cục cũng nhắc tới việc cần nhờ. Ông à, mau lên chút đi, sắc mặt của cô ấy càng ngày càng tái nhợt rồi. Âu Dương Phụ bên cạnh cũng không ngừng thúc giục. Gấp gáp cái gì? Thật là người bị thương cũng không nóng này, thằng nhóc như cậu lại gấp gáp cái gì chứ? Không phải tôi đang giúp cô nhóc này xử lý sao? Người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn nại. Ông à, cô mở miệng bảo vệ Âu Dương Phụ, sự bao che không cần nói cũng đã thể hiện rõ. Cô có thể đánh Âu Dương Phụ, mắng anh, đá anh, nhưng chỉ có cô độc quyền được vậy thôi. Người khác cho dù trêu chọc anh, cô sẽ không tùy tiện để yên đâu. Nhất là những người dám ra tay hôm nay. Đôi mắt cô nhíu lại, chung quanh đột nhiên phóng ra sát khí dày đặc. Bình thường khi ở chung với mọi người, cô có thể sắm vai chị cả ngốc nghếch, nhưng điều đó không nói lên điều gì. Cô không phải người dễ bị ức hiếp. Khi cần thiết, cô mà tàn nhẫn cũng sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net